Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1330 thực mãnh thực bạo lực. Góc truyện audio.com, này, loại này hơi thở, cảm nhận được Lâm Hoan trên người cùng bạo hơi thở sau Quý Đông Mẫn sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Quý Đông Mẫn bản thân cảnh giới chính là chí cường trung kỳ, mà Lâm Hoan thân là chí cường lúc đầu cường giả thế nhưng có thể bộc phát ra chí cường trung kỳ cường giả hơi thở, này không thể nghi ngờ là kiện lệnh người cảm thấy khiếp sợ sự tình. Đầu chỉ là Quý Đông Mẫn cảm thấy khiếp sợ, Hàn Thiên Sơn, Cốc Chính Đường còn có Thiên Phạt tiểu đội, Mãnh Thú tiểu đội, Kiếm Hồn tiểu đội. Ở đây tất cả mọi người bị chấn mộng bức, ngọa tào tuổi còn trẻ bước vào chí cường cảnh cũng đã đủ kinh người, ở lúc đầu là lúc liền có thể thi triển ra trung kỳ chiến lực, đây là cỡ nào yêu. Nhiệt sự tình, những người này cảm xúc nhất khắc sâu muốn thuộc chiêm đài hùng, thi đấu bắt đầu phía trước hắn còn cảm thấy chính mình có rất lớn nắm chắc chiến thắng Lâm Hoan, hiện tại. Ha ha, len sợi rất lớn nắm chắc a, hắn ở Lâm Hoan trước mặt trực tiếp chính là bị nghiền áp phân a, may mắn nhận thua mau, bằng không hiện tại nằm ở đáy hố liền không chỉ là Nam Cung Bay. Bước ra thứ 5 bước sau, Lâm Hoan không lại bước ra thứ 6 bước mà là ổn định thân hình hướng về phía trên mặt đất Quý Đông Mẫn ngoắc ngón tay, Quý Long đầu tới a, tới thử xem ta để lại 7 phần lực này nhất chiêu. Đột phá đến chí cường giả sau, Lâm Hoan đã có thể nhẹ nhàng bước ra thứ 5 bước, nhưng thứ 6 bước với hắn mà nói vẫn là có rất lớn khó khăn, nếu mạnh mẽ bước ra thứ 6 bước nói, phỏng chừng sẽ giống ở Bangkok. Lần đó toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tuy rằng Lâm Hoan có khẩn cấp cứu viện trình tự không sợ bị thương, nhưng như vô tất yếu, hắn cũng là sẽ không mạnh mẽ bạo loại. Quý Đồng Mẫn khóe miệng vừa kéo, có chút nổi giận nói, Lâm Hoan, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Biết ta chính là chứng minh chính mình vừa rồi xác thật lưu lực a, Lâm Hoan khóe miệng ngậm trào phúng ý cười tiếp tục nói, này nhất chiêu còn có 2 bước vô dụng ra, hai vị long đầu có nghĩ nhìn xem a, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước này nhất chiêu thực mãnh thực bạo lực, một khi ta bước ra cuối cùng 2 bước nhất định phải muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra tới, một cái khống chế không hảo liền sẽ tạo thành rất lớn tử thương, cho nên tốt nhất có người có thể chính diện kháng hạ này nhất chiêu. Trên mặt đất mọi người sắc mặt, lại lần nữa biến đổi. Lâm Hoan bước ra 5 bước liền đã coi như vậy uy lực, nếu là lại bước ra 2 bước chẳng phải là muốn đạt tới chí cường hậu kỳ chiến lực. Tới lúc đó, Lâm Hoan nếu là một cước thải hạ, mọi người nếu là trốn tránh không kịp chẳng phải là muốn đoàn diệt. Quý Đồng Mẫn đột nhiên có điểm hối hận thế Cốc Chính Đường nói chuyện, này vốn dĩ đây là Lâm Hoan cùng Cự Long chi thuẫn chi gian sự cùng Long Kiếm không nửa mao tiền quan hệ, hắn đứng ra nghi ngờ Lâm Hoan tính chuyện gì a, còn có chiêm đài tĩnh toàn. Nàng nhàn rỗi không có việc gì nói cái gì Nam Cung Phi vừa rồi để lại 3 phần lực a, liền ta đều nhìn không ra Nam Cung Phi để lại vài phần lực, ngươi một cái truyền kỳ cấp có thể nhìn ra tới. Cái này hảo đi cấp Lâm Hoan để lại đầu đề câu chuyện, hiện tại Lâm Hoan chứng minh hắn vừa rồi xác. Thật lưu lực làm sao bây giờ? Liền ở Quý Đông Mẫn rơi vào tình huống khó xử hết sức, Hàn Thiên Sơn đứng ra nói, mọi người đều thấy được Lâm Hoan vừa rồi xác thật để lại lực, nói cách khác Lâm Hoan xác thật không phải cố ý muốn sát Nam Cung Phi, điểm này ta tưởng mọi người đều không có dị nghị đi. Khi nói chuyện Hàn Thiên Sơn ánh mắt ở Cốc Chính Đường, Quý Đông Mẫn hai người trên mặt xẹt qua. Để lại lực liền không phải muốn cố ý giết người sao? Cốc Chính Đường không cam lòng quát. Hàn Thiên Sơn khinh miệt cười, nói chiêm đài tĩnh toàn vừa rồi lời nói nếu ngươi đều còn nhớ rõ, ngươi liền không nên nói ra loại này lời nói. Cốc Chính Đường đem trừng mắt khó chịu nói, đó là nàng nói lại không phải ta nói, như thế nào có thể đại biểu ta ý kiến. Nhưng là ngươi gật đầu tỏ vẻ tán đồng a, Hàn Thiên Sơn hai tay. Một quán châm chọc nói, hiện tại loại này lý luận đối với ngươi bất lợi cho nên ngươi liền phải tỏ vẻ phản đối. Trên đời này nào có loại này đạo lý. Ta, Cốc Chính Đường tức khắc sắc mặt nghẹn đỏ bừng, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Hàn Thiên Sơn miệng pháo công lực tuy rằng so bất quá Lâm Hoan, nhưng phá hỏng Cốc Chính Đường lại là dư giả. Hảo, người chết không thể sống lại, hiện tại tranh luận này đó đã không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đem việc này đăng báo cấp vài vị thủ trưởng, làm cho bọn họ làm cuối cùng định đoạt. Quý Đông Mẫn đứng ra hòa giải nói. Hàn Thiên Sơn khóe miệng một câu cười nói ta đồng ý, vài vị thủ trưởng đối Lâm Hoan ấn tượng đều không tồi, huống hồ Lâm Hoan tuổi còn trẻ liền đã là chí cường giả tiền đồ vô lượng, vài vị thủ trưởng đoạn không có khả năng vì một cái chết đi Nam Cung Phi mà đi trách phạt Lâm Hoan, nhiều lắm ngoài miệng đối Lâm Hoan răn dạy hai câu. Cốc Chính Đường sắc mặt biến huyễn mấy lần, sau một lúc lâu cắn răng nói, hảo, liền như vậy làm. Liền Quý Đông Mẫn đều túng, hắn lại kiên trì đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, huống hồ mục đích của hắn cũng chỉ là ở trước mặt mọi người biểu đạt chính mình thái độ mà thôi, vì chính là không cho Nam Cung Vân tìm chính mình phiền toái. Hiện tại mục đích của hắn đã đạt thành, vậy này nhượng bộ cũng không cái gọi là. đang ở trời cao bên trong Lâm Hoan cũng nghe tới rồi ba vị long đầu chi gian đối thoại, lập tức hắn liền âm thầm buồn cười nói, liền như vậy xong rồi. Tiểu gia bước mới trang đến một nửa đâu, lắc đầu cười sau, Lâm Hoan cao giọng nói, khụ, xem ra đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết ta. Đây cũng liền không cần lại đi bêu xấu, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền triệt rớt tự thân hơi thở, nhẹ nhàng từ trên cao trung rớt xuống dưới. Đứng ở Hàn Thiên Sơn bên cạnh sau, Lâm Hoan đắc ý đến, Hàn Long đầu ta không làm ngươi lão nhân ra thất vọng đi. Hàn Thiên Sơn quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đau đầu nói, tiểu tử ngươi chờ trở về ta lại giáo huấn ngươi. Nếu Lâm Hoan không có giết chết Nam Cung Phi nói, kia hắn hôm nay biểu hiện liền có thể nói hoàn mỹ, đáng tiếc a, hừ, là Nam Cung Phi muốn giết Lâm Hoan trước đây, nếu Nam Cung Vân không thuận theo không buông tha nói, cùng lắm thì ta cùng hắn đánh bừa một hồi, tóm lại vô luận như thế nào ta đều không cho phép hắn thương đến Lâm Hoan. Ở trong lòng hạ quyết tâm sau, Hàn Thiên Sơn nói, thi đấu kết quả đã ra tới, Lâm Hoan thắng lợi kia lần này. Thế giới tinh anh cường giả đại tái quyết tái quyền dự thi danh ngạch ta cự long chi ảnh liền vui lòng nhận cho. Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn đồng thời hừ lạnh một tiếng, xem như cam chịu Hàn Thiên Sơn cách nói. Hàn Thiên Sơn cũng không để ý, lại cùng hai người nói vài câu lời khách sáo sau liền muốn dẫn dắt thiên phạt tiểu đội rời đi nơi này. Đúng lúc này, chim đài hùng lắc mình ngăn cản bọn họ đường đi, Lâm Hoan, ngươi không thể đi. Hàn Thiên Sơn chân mày một trọn, không vui nói, chim đài tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chiêm đài hùng chỉ vào Lâm Hoan nói, Lâm Hoan cấp tĩnh toàn mạnh mẽ uống thuốc độc con ta muốn hắn giao ra giải dược. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều sững sờ ở đương trường. Lâm Hoan cấp chiêm đài tĩnh toàn hạ độc muốn hay không như vậy sinh mãnh. Hàn Thiên Sơn quay đầu nhìn về phía Lâm, Hoan, chiêm đài tiên sinh nói đều là thật sự, cấp đồng liêu hạ độc tính chất phi thường ác liệt lộng không hảo là muốn thượng tòa án quân sự. Lâm Hoan mắt trợn trắng, đương nhiên không phải ta là cái loại này người sao. Nói ta cho nàng hạ độc, lấy ra chứng cứ tới a, Hàn Thiên Sơn nhìn về phía chiêm đài hùng, chiêm đài tiên sinh nhưng có chứng cứ. Tất cả mọi người hướng chiêm đài hùng trên người nhìn lại. Chiêm đài hùng nơi nào có chứng cứ, lập tức hắn liền sắc mặt khẽ biến, trong lúc nhất thời cương ở đương trường. Liền ở không khí có chút xấu hổ hết sức chiêm đài tĩnh toàn đứng ra nói, Lâm đội trưởng ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Cách chương.